Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, phần 34, chương 34 chương hồi 34 bụi cỏ chung. Một hàng 12 người, cho nhau lưng đeo khởi đi đứng không tốt người, nhanh chóng chạy động, phía sau, một con thật lớn báo đốm cổ xuyên một cái động lớn, bụng bị cố tình mổ ra. Huyết lưu khắp nơi mà nằm trên mặt đất, một đám không dưới hơn 20 chỉ linh cẩu vây quanh kia. Chỉ đã chết thấu cự báo. Ăn uống thỏa thích, có linh cẩu tựa hồ còn không bỏ được từ bỏ theo dõi một đường liệp vật. Chính là mới vừa ngẩng đầu, liền phát hiện vị trí bị người tranh đoạt. Lại vội vàng vùi đầu vọt vào đi cướp đoạt có sẵn mới mẻ huyết nhục, huyết tinh khí vị đưa tới càng nhiều đói khát động vật, bao gồm bầu trời đại hình chim bay nhóm. Nhưng có một con chim hành động tương đối kỳ quái. Ở sở hữu điểu đều nhìn chằm chằm phía dưới kia than huyết nhục khi nó thoát ly đại bộ đội. Hướng kia 12 cái chạy thoát người đuổi theo. Tựa hồ nơi đó có cái gì ở hấp dẫn nó, có ủ ù tiếng bước chân tiếp cận linh cẩu đàn. Nhưng tham lam thành tánh linh cẩu nhóm luyến tiếc vừa đến khẩu huyết nhục. Thẳng đến làm thủ lĩnh một con mẫu linh cẩu lại lần nữa phát ra cảnh cáo gầm nhẹ thanh. Chính là này thanh gầm nhẹ đã muộn rồi. Đã đi theo các đồng bọn đi xa Nghiêm Mặc cũng không biết. Liền ở bọn họ vừa rồi rời đi địa phương. Một hồi tân đi săn chiến cùng giết chóc sắp bắt đầu, Nghiêm Mặc bụng mặt. Hắn trên mặt bị con báo tàn nhẫn bắt một chút. Hắn cảm thấy mũi hắn rất có thể không có một nửa. Kia đáng sợ cự báo rõ ràng cổ đều bị mộc mâu xuyên. Thấu. Thế nhưng còn có thừa lực ở trên mặt hắn tiếp đón một chút, cái này hắn cùng Dương Vĩ thành một đôi. Anh em cùng cảnh ngộ, nhưng hắn tình huống so Dương Vĩ không xong đến nhiều. Hắn nửa khuôn mặt đều hủy hoại. Trên mặt đại lượng chảy ra máu chẳng những hấp dẫn một ít dã thú đi theo bọn họ. Còn hấp dẫn càng nhiều phi trùng hướng trên mặt hắn đánh tới, Nghiêm Mặc đau đến cả người đều ở phát. Run, liền ở vừa rồi. Hắn cho rằng chính mình chết chắc rồi, ngay cả nguyên chiến đem hắn trên lưng thân. Hắn cũng chưa phản ứng lại đây, đi theo đằng trước liệp. Một đường không quay đầu lại mà chạy vội, cũng không biết chạy bao lâu. Thẳng đến chạy đến một gốc cây tán cây cực đại đại thụ hạ. Mọi người mới dừng lại bước chân, hổn hển, không ít người đều phát ra mồm to tiếng hít thở. Văn Sinh trực tiếp hai tay chống đầu gối. Mệt đến liền eo đều thẳng không đứng dậy. Hạ Phi đáng thương nhất. Dừng lại xuống dưới. Người liền tê liệt ngã xuống. Ba gã đi đứng không tốt nô lệ bị hoặc ném hoặc phóng tới trên mặt đất. Băng không cao hứng cõng Dương Vĩ chạy. Đem Dương Vĩ ném tới trên mặt đất. Lại nhịn không được đá hắn một chân. Nguyên chiến một buông thiếu niên liền xoay người đi bắt hắn mặt. Ta nhìn xem. Bị thương thế nào? Nghiêm Mặc đã từ kịch liệt sợ hãi chung dần dần khôi phục. Hắn chậm rãi buông huyết hồ hồ tay trái. Chậm rãi nâng lên mặt nguyên chiến bắt lấy hắn cằm. Đôi mắt đột nhiên co rút lại. Theo sau nhanh chóng nâng lên bàn tay phi mấy khẩu nước miếng. Sau đó nhìn như thực tùy ý mà ở tiểu nô lệ trên mặt ra sức loạn mặt một hồi. Một bên mặt, một bên một bộ không có gì đại sự làn điệu nói. Còn hảo. Huyết lưu nhiều chút, nhưng miệng vết thương không phải rất lợi hại. Còn không có Dương Vĩ bị chảo kia một chút trọng. Đồ điểm nước miếng, quá mấy ngày thì tốt rồi, không có khả năng. Hắn lúc ấy rõ ràng cảm giác được. Nghiêm Mặc nhanh chóng sờ lên chính mình mặt. Hắn cho rằng đã toàn bộ vỡ ra cái mũi êm đẹp mà lưu tại trên mặt hắn. Hắn cho rằng đã hủy diệt nửa khuôn mặt hiện tại sờ lên lại chỉ sờ đến mấy cái còn chưa lành hợp. Thật nhỏ hoa ngân, hắn khép lại năng lực tựa hồ lại nhanh hơn. Chẳng lẽ hắn khép lại năng lực chẳng những cùng hắn hấp thu dinh dưỡng có quan hệ, còn cùng hắn bị thương số lần có quan hệ. Có thể hay không hắn mỗi gia tăng một lần bị thương số lần. Hắn khép lại năng lực liền sẽ lại đề cao một lần. Hố cha Nga, kia như vậy hắn còn có thể hay không lại bị thương. Hơn nữa nhanh chóng như vậy khép lại. Thân thể hắn cùng đại não vì cái gì sẽ không có một chút phản ứng. Năng lượng thủ cố định luật đâu? Quy cầu, vẫn là đói khát chính là phản ứng. Này đó có thể tạm thời đều không suy xét. Nghiêm Mặc vung tay lên. Nhưng quan trọng là, hắn muốn như thế nào giấu giếm việc này? Nếu là ở an toàn nguyên thế giới, hắn một chút đều không cần lo lắng bị người phát hiện hắn siêu nhân khép lại năng lực. Nhưng ở thế giới này, hắn nếu là ngày nào đó không chịu điểm thương, kia mới kêu kỳ quái, hắn khác hẳn với thường nhân khép lại năng lực nhất định sẽ bị những người khác phát hiện. Hắn đến trước hết nghĩ hảo một cái cớ hảo giải thích chuyện này. Hắn nhưng không nghĩ bị đốt thành cho hoặc ma thành phấn trở thành đặc hiệu dược. Mặt khác, may mắn vừa rồi kia con báo phát thương hắn mặt khi, hắn liền theo bản năng bưng kín mặt, tiểu nô lệ không có việc gì sao? Mãnh Thoán lại đây xem nghiêm mặc, ta vừa rồi còn tưởng rằng hắn mặt đều bị chảo lạn. Kia báo đốm cuối cùng một chút nhưng tàn nhẫn, không có việc gì. Kia báo đốm cổ cắm một cây mộc mâu, bổ nhào vào ta trước mặt khi đã không nhiều ít sức lực. Ta chính là dọa ngốc không tránh ra, nếu không điểm này thương cũng sẽ không chịu. Nghiêm mặc khom lưng bắt đem thảo xoa bóp, ý đồ xóa trên tay đã cơ bản làm cố máu tươi, mãnh còn tưởng nhìn kỹ. Bị Nguyên Chiến bắt lấy cổ đẩy đến thụ biên, người nhất linh hoạt, đi leo cây trên đỉnh nhìn, mãnh vui cười hai câu. Đem ba lô ném cho hắn ca, con khỉ giống nhau nhanh chóng bỏ lên trên đại thụ ngọn cây. Con tùy tay xả mấy chương lá cây nhét vào trong miệng, rất xa. Một con đại điểu ở trời cao xoay quanh, mãnh nhìn nhiều kia đại điểu hai mắt. Thấy nó tạm thời không có đập xuống tới ý tứ. Một bên đề phòng, một bên lại quét về phía mặt khác phương hướng, nghiêm mặc phát hiện đại gia ở trải qua tình hình nguy hiểm sau thế nhưng đều khôi phục đến so với hắn mau. Bao gồm Duy Nhị hai vị nữ tính, tựa hồ không ai đem vừa rồi nguy hiểm đặc biệt để ở trong lòng. Đều là vẻ mặt đi qua liền quá khứ thả lỏng biểu tình. Đặc biệt là chiến sĩ, đã từng người dùng mộc mâu gõ bụi cỏ bắt đầu xem xét chung quanh tình huống, quan sát xong đồng bọn. Lại xem cảnh vật chung quanh, nơi này hoàn cảnh rất có ý tứ. Bốn phía đều là nửa người cao cỏ dại, nhưng rải rác cũng có vài cọng đại thụ. Này đó thụ thân cây đều tương đương thô tráng, tán cây cũng đều phi thường đại, nhưng có thụ lá cây đã thiếu hơn phân nửa, có lại còn cành lá tốt tươi, mà bọn họ nơi này cây đại thụ phía dưới. Lấy thân cây vì trung tâm, chung quanh gần 10 mét địa phương đều không thấy nhiều ít cỏ dại. Mãi cho đến ly đại thụ ước 20 mét xa về sau, cỏ dại tùng mới rậm rạp lên. Mặt khác đại thụ có thể nhìn đến giống như cũng là cái dạng này tình huống, lại hướng nơi xa xem. Có thể nhìn đến chạy dài phập phồng dãy núi. Này đó sơn có gần có xa. Gần tựa hồ một ngày liền có thể chạy đến. Xa tắc hoàn toàn vô pháp đo lường tính toán ra khoảng cách, nghiêm mặc một bên dùng nước miếng cùng cỏ dại trà lau trên mặt vết máu. Một bên chậm rãi xoay cái vòng. Bởi vì tầm nhìn trống trải, hắn có thể rõ ràng mà nhìn ra này phiến đại thảo nguyên tựa hồ bị dãy núi vây quanh. Có điểm bồn địa cảm giác nhưng xem khí hậu lại không rất giống. Vì cái gì? Bởi vì sơn chiều cao phân bố quan hệ. Bởi vì thảo nguyên quá lớn. Những cái đó xa xôi dãy núi sau lưng là một khác phiến bình nguyên đại lục. Vẫn là Nguyên Chiến từ phụ cận bụi cỏ chung trở về. Trong tay nhiều một cây rất dài xương cốt. Không có thích hợp cây cối. Chỉ có cái này. Cảm ơn. Cái này cũng đúng. Nghiêm mặc tiếp nhận không biết là cái gì động vật đùi cốt. Trên mặt đất trụ trụ. Cảm thấy còn hành. Hắn phía trước hảo tâm đem điêu cho chính mình chuẩn bị trụ côn đưa cho Dương Vĩ. Chỉ có thể khẩn cầu Nguyên Chiến đến phụ cận lại giúp hắn lộng một cây. Có hay không người đã từng tới qua kia tòa sơn. Nghiêm mặc ngón tay xa nhất cũng là tối cao một ngọn núi hỏi, Nguyên Chiến theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, người nói phụ thần sơn, ta không đi qua, trong bộ lạc cũng không ai có thể tới đạt nơi đó. Nhưng là ta nghe nói nơi đó chân núi có tòa hạ thành. Ngẫu nhiên nơi đó sẽ có người lật qua phụ thần sơn trước long bối sơn. Lại xuyên qua toàn bộ thảo nguyên cùng hắc rừng cây. Đi đến bên này, người có hay không nghĩ tới. Có lẽ biển rộng liền ở những cái đó phía sau núi mặt. Nghiêm mặc thuận miệng nói, nào nghĩ đến Nguyên Chiến trong mắt lại toát ra một mặt cuồng nhiệt. Nếu ta trở thành tứ cấp chiến sĩ, ta nhất định phải bò lên trên phụ thần sơn hoặc mẫu thần sơn. Lại lật qua chúng nó, nhìn xem chúng nó mặt sau có cái gì. Đã từng có người nói những cái đó sơn chính là đại lục cuối. Nhưng hạ trong thành người lại để lại đại lục cuối không ở phía sau núi mặt đồn đãi, nghiêm mặc. Nhìn về phía nguyên chiến sở chỉ mẫu thần sơn. Đó là vừa lúc cùng phụ thần sơn cách xa một cái đại thảo nguyên xa xa tương đối một khác tòa núi cao. Mẫu thần sơn cùng phụ thần sơn ai cao ai thấp. Tạm thời nhìn không ra tới. Chúng nó chủ phong đều đã cắm vào tận trời, trùng hợp chính là phụ thần sơn ở phương Bắc, mẫu thần sơn thì tại phương Nam. Phụ thần sơn trước có tòa long bối sơn, mà mẫu thần sơn trước cũng có làm long đầu sơn. Cáp tát thần sơn tuy rằng cũng ở phía Nam, lại so với mẫu thần sơn muốn cách bọn họ gần nhiều, xem sơn chạy ngựa chết. Hắn không thể lựa chọn như vậy xa địa phương đặt chân. Chỉ có thể gần đây lựa chọn, ở nghiêm mặc vội vàng nghiên cứu phụ cận hoàn cảnh khi Thảo Đinh chống gậy gỗ đi đến đại thụ hạ, duỗi tay hái được mấy cái phiến lá. Đầu tiên đưa cho nàng chủ nhân Điêu, đang ở cắt thảo Điêu lập tức đem phiến lá nhét vào trong miệng. Nhấm nuốt, Thảo Đinh cầm một khác phiến lá cây đưa cho Tưởng Tâm Tư nghiêm mặc. Người ăn, có thể đương nước uống, nghiêm mặc thu thần, nghi hoặc mà tiếp nhận. Hắn không quen biết này thực vật. Nhưng xem Điêu tùy ý bộ dáng, tựa hồ loại này lá cây bọn họ trước kia ăn qua. Lúc này, mặt khác có rảnh người cũng đều sôi nổi đi đến đại thụ biên ngắt lấy lá cây. Cũng không nhiều lắm trích. Trích một mảnh ăn một mảnh, Thảo Đinh nhìn ra nghiêm mặc do dự. Cười cười, trên mặt lộ ra bi thương lại hoài niệm biểu tình nói. Đây là đại địa chi thần cho tộc của ta hậu ban. Chúng ta kêu nó thủy thần thụ. Nó cũng không kết quả, cũng không nở hoa, nhưng nó phiến lá chỉ cần nhai một nhai, là có thể nhai ra thật nhiều nước trong. Hơn nữa nó một năm bốn mùa đều sẽ không lá rụng, ngươi tộc. Ân, ta nguyên lai bộ tộc, xuân tộc, chỉ là, hiện tại đã không có. Thảo Đinh rũ xuống mí mắt lại nâng lên. Nguyên lai tộc của ta liền sinh hoạt tại đây vùng. Nguyên lai chúng ta tộc địa thượng có rất nhiều cây thủy thần thụ. Chính là phụ cận tham lam bộ tộc ở tiêu diệt tộc của ta về sau còn chưa đủ. Bọn họ còn đem thủy thần thụ đào ra. Muốn đưa tới chính bọn họ bộ lạc đi, nhưng là không một cái bộ lạc có thể làm thủy thần thụ ở chính mình địa bàn thượng sống. Khoanh chân ngồi dưới đất dùng cục đá ma mâu tiêm nguyên chiến nói. Tiếp, chúng ta bộ lạc cũng lộng mấy cây trở về. Đều đã chết, vì cái gì không dứt khoát chiếm lĩnh nơi này. Nghiêm mặc kỳ quái, bởi vì muốn này khối địa bàn bộ lạc rất nhiều. Cố tình nơi này lại ở vào thủy, thảo đều tương đối phong phú vị trí. Nếu không thể nhanh chóng chiếm lĩnh xuống dưới, liền sẽ bị không đếm được dã thú mãnh cầm quấy rầy. Còn sẽ bị khác bộ lạc đánh lén, đi tới Liệp Thuận miệng giải thích. Lại đặc biệt cùng nghiêm mặc nhắc tới, chờ thêm này cây. Lại đi phía trước ba cái phi mâu khoảng cách chính là cái kia gai độc tộc nơi cư trú. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Đợi chút phân công nhau đi tìm cái kia hàm dương đàn. Mặc kệ tìm được tìm không thấy. Mặt trời xuống núi trước. Đại gia cần thiết trở về nơi này. Chúng ta cách này cái gai độc tộc như vậy gần. Có thể hay không bị tập kích. Nghiêm mặc xem mọi người đều không hỏi. Đành phải chính mình hỏi. Liệp trả lời trước. Băng trước cười nhạo một tiếng. Người chưa từng nghe qua cái này dã nhân tộc sao? Bọn họ căn bản không hiểu cái gì kêu đề phòng phòng thủ. Bọn họ cũng không có chúng ta bộ lạc như vậy chiến sĩ. Người chỉ cần đừng chạy đến nhà bọn họ. Đừng theo chân bọn họ đoạt đồ ăn. Bọn họ mới sẽ không lý ngươi. Nghiêm mặc không để ý đến băng khiêu khích. Mang theo một phen thủy thần lá cây. Cùng nguyên chiến cùng nhau hướng chính phương Tây sờ soạng, ở đi ra ước chừng 200 nhiều mễ sau. Xem phụ cận bụi cỏ tương đối dày đặc, nguyên chiến đem nghiêm mặc thả xuống dưới. Khẳng định nói, người hẳn là có thể đi rồi đi. Nghiêm mặc không phủ nhận, có thể đi thời điểm dùng ngươi trong tay xương cốt đập bụi cỏ. Giống ta như vậy, nguyên chiến giáo thiếu niên như thế nào ở bụi cỏ chung đi qua. Này phụ cận bởi vì đã từng có xuân tộc cùng sau lại chạy đến nơi đây gai độc tộc quan hệ. Mãnh thú không nhiều lắm. Cho nên ngươi chỉ cần cẩn thận. liền không cần lo lắng bị đột nhiên vụt ra tới mãnh thú phác gục, trách không được Liệp Giám để cho chúng ta phân tán khai, kia tiểu đàn hàm dương thích nước ăn thần thụ lá cây. Cho nên vẫn luôn ở phụ cận bồi hồi, gai độc tộc cùng các ngươi tới nơi này đi săn nhiều năm. Còn không có giết sạch chúng nó. Nguyên Chiến quay đầu lại liếc xéo hắn. Rõ ràng mà khinh bỉ nói. Giết sạch, ngươi cái này đầu đất. Giết sạch rồi, chúng ta năm sau ăn cái gì? Chẳng sợ gai độc tộc kia giúp dã nhân cũng biết không thể giết sạch đám kia hàm dương. Ta biết, đạo lý này, ta cho rằng, các ngươi không hiểu, đạo lý, chính là nguyên nhân cùng lý do ý tứ. Về sau ngươi nghe được ta nói một ít tương đối kỳ quái nói. Đừng hỏi ta, nếu cần thiết giải thích, ta sẽ giải thích cho ngươi nghe. Mà có chút, ta minh bạch, ngươi nói chính là tư tế trong truyền thừa độc đáo chú ngữ. Nguyên Chiến tự động cho hắn tìm cái thực thỏa đáng lý do, nghiêm mặc thật sâu gật đầu. Đúng vậy, uy, Nguyên Chiến dùng mộc mâu gõ hắn cẳng chân một chút. Ghét bỏ nói, ta nói tương lai tư tế đại nhân, người bước chân có thể hay không phóng nhẹ một chút. Dẫm như vậy trọng, là tưởng nói cho người khác. Người tới, cẩn thận, nằm sấp xuống. Nguyên Chiến muốn đẩy ngã thiếu niên. Nhưng kia đập xuống tới đại điều tốc độ so với hắn mau đến nhiều. Ở hắn tay còn không có đụng tới nghiêm mặc bả vai trước. Thiếu niên đã bị kia đại điều bắt lấy bả vai. Trực tiếp nhắc tới không trung, Nguyên Chiến lại lần nữa dùng sức ném mạnh ra mộc mâu. Nhưng kia đại điều móng vuốt thượng bắt một người. Như cũ có thể ở không trung linh hoạt né tránh. Cánh một hiên. Lại tránh được bay tới mộc mâu, Nguyên Chiến tuyệt vọng lại thống khổ mà đấm ngực phẫn nộ điên cuồng. Hét lên, đuổi theo đại điểu đi phía trước chạy như điên. Bị đại điểu gắt gao chế trụ hai vai nghiêm mặc. Vô ngữ nước mắt song lưu, vì cái gì bị thương luôn là ta. Ta đắc tội ai ta? Đối, thiếu chút nữa đã quên. Ta đắc tội ông trời. Nhưng ngươi như vậy còn muốn cho ta như thế nào hảo hảo cải tạo? Vẫn là ngài lão muốn cho ta học tập Phật tổ cắt thịt uy ưng tới giảm nhân cha trị. Nếu thật có thể như vậy, chỉ cần điểm số thích hợp, cũng không phải không thể thương lượng. Có thể một hai thịt đổi giảm 1000 nhân cha trị sao? Nếu không thể, khi ta cắt hoàn toàn thân thịt khi, có thể cho ta chết sao? Bị chết thấu thấu sẽ không sống lại cái loại này, nghiêm mặc khóc xong. Lại ha ha cười lạnh. Cười đến chảo hắn đại điểu đều nhịn không được tưởng cúi đầu xem hắn vì cái gì lần này bắt được. Liệp vật tiếng kêu thảm thiết như vậy kỳ quái. Đại điểu mãnh mà cất cao. Cười lạnh trung nghiêm mặc tức khắc người câm. Bị gió lạnh rót đến thiếu chút nữa sặc tử. Mặt bộ da thịt cũng tức thì biến hình. Kịch liệt gió lạnh giống dao nhỏ giống nhau cắt ở trên người. Cắt đến nghiêm mặc muốn kêu thảm thiết đều kêu không được. Bởi vì hắn liền duy trì chính mình hô hấp đều khó khăn, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay đệ nhất càng mũ mũ 7 giờ. Lập tức đi ngủ, nếu có thể sớm một chút lên. Liền nỗ lực xem có thể hay không viết ra đệ nhị càng. Nếu 19 điểm khi không kịp, liền phóng tới ngày mai xong càng khác. Vì tránh cho tái xuất hiện hiểu lầm. Bởi vì sao thích nuốt bình, mỗi ngày mấy chục cái mà nuốt. Về sau mặc kệ cái dạng gì bình luận, ta đều sẽ không chủ động đi xóa. Như cần thiết cũng sẽ cùng gián thuyết minh sau. Lại liên lạc võng quản từ bọn họ quyết định muốn hay không xóa bỏ, cho nên. Về sau nếu ngài phát hiện ngài bình luận vô duyên vô cớ không thấy. Kia thật không phải ta xóa. Là sao nuốt bình điểm này liên hệ võng quản có thể điều tra ra, có đôi khi kia bị nuốt bình luận nó sẽ. Lại đột nhiên toát ra tới. Có khi liền rốt cuộc không về được. Nếu rất quan trọng, ngài có thể thử liên hệ quản lý viên nhìn xem có thể hay không khôi phục. Ta bên này hậu trường là thật sự không có cách nào khôi phục Nga. Còn thỉnh lý giải, cuối cùng chân thành mà chúc phúc mọi người đều có thể không có yêu sầu cùng phiền. Não, vui vui vẻ vẻ mà quá cái vui sướng cuối tuần mũ mũ. Hết chương.